Bức tranh kia là anh ấy vẽ em khi ở Pháp. Lòng của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net